Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 210 nàng thành đại boss, 8, phòng khách, vài người ngồi ở trên sofa, không khí trầm mặc có điểm quỷ dị, Sơ Hạ tầm mắt ở vài người trên người nhìn vài lần, một đám đều không mở miệng nói chuyện. Bình Yên gần nhất luôn là tới nơi này, bởi vì khoảng thời gian trước chính mình hướng hắn đưa ra chia tay. Lúc ấy Bình Yên cũng không có nói cái gì vãn hồi nói, mà là hỏi nàng vì cái gì chia tay. Nàng cấp ra lý do tương đối phía chính phủ, bọn họ hai không thích hợp. Bình Yên ngày đó rời đi sau không biết bị cái gì kích thích, đột nhiên liền thông suốt, thường xuyên tới nàng nơi này. Tuy rằng mỗi lần Sơ Hạ đều đối hắn rất lãnh đạm, nhưng là Bình Yên như cũ làm không biết mệt mà tới cửa tới tìm ngược. Nhưng thật ra Bạch Lang đột nhiên lại đây rất làm Sơ Hạ kỳ quái. Nàng nhớ rõ hắn lần trước không phải nói ra nhiệm vụ đi, gần nhất đều không ở trong căn cứ. Lúc này mới nửa tháng không đến đi, như thế mau trở về tới. Sở Dễ, ngươi về trước phòng đi thôi. Sơ Hạ mở miệng, liếc Sở Dễ liếc mắt một cái, ý bảo hắn về trước phòng đi. Tiểu hài tử liền không cần trộn lẫn những việc này. Sở Dễ tầm mắt ở Bạch Lang cùng Bình Yên hai người trên người dừng lại một lát sau, mới nhấc chân cất bước lên lầu đi. Bạch Lang nghe thấy Sở Dễ tiếng bước chân rời đi, mới ngẩng đầu nhìn cái kia tiểu tử liếc mắt một cái. Tiểu tử này giống như đối hắn có địch ý, cũng không biết vì cái gì. Nếu là bởi vì hắn đối Sơ Hạ có nào đó bệnh trạng độc chiếm dục nói, kia hắn đã có thể nếu muốn biện pháp đem tiểu tử này lộng đi rồi. Rốt cuộc hắn nhưng không nghĩ tương lai một ngày nào đó có người cùng hắn đoạt tức phụ. Sơ Hạ, ta hôm nay tới vẫn là vì kia sự kiện. Ta hy vọng ngươi có thể làm lại suy xét một chút chúng ta chi gian quan hệ. Ở bên nhau cũng có 3 năm nhiều thời gian. Cảm tình không phải nói không có liền không có. Ta đối với ngươi, ngươi hẳn là đều hiểu, Bình Yên cũng không ngốc. Này Bạch Lang rõ ràng đối Sơ Hạ có kia phương diện ý tứ, cho nên Bình Yên cố ý mơ hồ hắn cùng Sơ Hạ chi gian quan hệ, chính là không nghĩ làm Bạch Lang biết hắn cùng Sơ Hạ đã chia tay. Nhưng Bạch Lang là ai a? Đặc chiến đội đội trưởng a, kia trinh sát lực tự nhiên là chuẩn cờ MNR tích. Nháy mắt liền đã nhận ra Bình Yên lời nói huyền cơ, bất động thanh sắc mà ngồi ở vị trí thượng, gục đầu xuống, che giấu chính mình trong mắt kia hiện lên một mặt ý cười, giống như hắn cơ hội tới. Bình Yên, lời nói ta đã nói rõ ràng, chuyện này không cần bàn lại. Sơ Hạ áy náy mà nhìn Bình Yên liếc mắt một cái. Người nam nhân này dù sao cũng là nguyên chủ bạn trai, nàng thích không nổi, kia cũng là không có biện pháp sự tình. Chia tay, đối nàng, đối Bình Yên, đều là một cái không tồi quyết định. Bình Yên thấy không khí có điểm xấu hổ, liền đứng dậy cáo từ. Bình Yên rời đi sau, phòng khách liền chỉ còn lại có Sơ Hạ cùng Bạch Lang hai người. Sơ Hạ tầm mắt dừng ở Bạch Lang bên cạnh cái kia bao vây, tò mò mà liếc liếc mắt một cái. Ngươi mang theo cái gì đồ vật lại đây? Cho ta. Sơ Hạ làm ra vẻ mà biết rõ cố hỏi. Bạch Lang mang lại đây đồ vật, kia tự nhiên là cho nàng. Bạch Lang ở Sơ Hạ nhìn chăm chú hạ chậm rãi đứng dậy, chân dài một mại đi vào Sơ Hạ trước mặt dừng lại. Sơ Hạ tầm mắt dừng ở ly chính mình mặt khoảng cách không xa cặp kia chân dài, khóe miệng nhấp nhấp, ngửa đầu nhìn về phía Bạch Lang mặt. Này nam nhân, chơi lưu manh đi, như thế đứng ở nàng trước mặt, hắn đụng quần trung gian kia chỗ vừa lúc cùng nàng tầm mắt Tề Bình. Cho nên, Sơ Hạ có lý do hoài nghi, này nam nhân là cố ý. Sơ Hạ gương mặt dần dần nóng bỏng lên, nổi lên một mặt đỏ ửng. Bạch Lang rũ mắt thấy Sơ Hạ phiếm hồng gương mặt, trong lòng nổi lên một cổ khác thường thỏa mãn, khóe miệng gợi lên một mặt cười nhạt. Nữ nhân này đối hắn vẫn là có cảm giác đi. Nhớ rõ lúc trước vẫn là nữ nhân này chủ động tới liêu hắn, cũng tự trách mình không biết cố gắng, bị nữ nhân này như thế tùy ý một trêu chọc, liền đối nàng nhớ mãi không quên lên. Còn ở biết rõ nàng có bạn trai dưới tình huống, cũng không nghĩ tới muốn từ bỏ. Nhìn kỹ Sơ Hạ khuôn mặt nhỏ, nữ nhân này thật sự thật xinh đẹp. Ở mặt thế cái này tàn khốc thời đại, nữ nhân luôn có hơn người mỹ mạo cũng không thấy được là một chuyện tốt. Bất quá trước mắt nữ nhân này bất đồng, nàng không chỉ có diện mạo xuất sắc, thân thủ cũng có thể đến. Hơn nữa Bạch Lang tổng cảm giác trên người nàng cất giấu cái gì bí mật. Tuy rằng không biết nàng có cái gì bí mật không thể nói ra, nhưng hắn không thèm để ý. Bạch Lang đội trưởng, ngươi ngăn trở ta hết, xin lỗi. Bạch Lang môi mỏng khẽ mở phun ra hai chữ, rồi mới thân mình vừa chuyển, trực tiếp ở Sơ Hạ bên cạnh vị trí ngồi xuống dưới. Sơ Hạ vị trí này vốn dĩ liền không lớn, Bạch Lang cao to một người nam nhân đột nhiên chen vào tới. Sơ Hạ cảm giác được nàng dính sát vào ở chính mình trên người nóng bỏng nhiệt độ cơ thể. Cái này sẽ không chặt đi, Sơ Hạ khóe miệng vừa kéo. Nàng như thế nào cảm thấy chính mình gặp được nam nhân ra mặt một cái so một cái muốn hậu đâu. Như thế đúng lý hợp tình mà ngồi ở nàng bên cạnh người, rồi mới là muốn làm sao. Ta mang theo điểm đồ vật cho ngươi, không phải cái gì đặc biệt đồ vật, tuy rằng này ngoạn ý ở thời điểm này cũng không đáng giá tiền, nhưng cho ngươi cầm chơi vẫn là có thể. Bạch Lang nói đem bao vây mở ra, nháy mắt một mảnh châu quang bảo khí. Này một đống ngọc thạch châu báu nếu là ở mặt thế trước kia phỏng chừng là giá trên trời, ở mặt thế sợ cũng liền liền giống như kia phế giấy một chương tiền, hiện giờ đã là không đáng một đồng. Bất quá ái mỹ là nữ nhân thiên tính, xinh đẹp đồ vật ai không yêu đâu. Mấy thứ này ngươi từ đâu ra? Sơ Hạ hồ nghi mà nhìn Bạch Lang. Thân là quân nhân sẽ không loạn lấy bá tánh từng đường kim mũi chỉ, cho nên Bạch Lang thứ này nơi nào tới, thật đúng là cái vấn đề. Lần này đi ra nhiệm vụ, trên đường đụng tới một đôi nam nữ, thoạt nhìn rất chật vật, trong đó nam nhân kia còn chặt đứt tay. Mấy thứ này là các nàng lấy tới cấp ta, đương nhiên ta cho bọn họ đồ ăn, là đồng giá trao đổi. Tuyệt đối không có phạm nguyên tắc tính sai lầm ni, Bạch Lang giải thích một lần. Sơ Hạ nghe xong lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Không phải sợ Bạch Lang phạm sai lầm, mà là không nghĩ hắn bởi vì mặt thế mà thay đổi. Làm quân nhân, cẩn thủ điểm mấu chốt rất quan trọng. Vì cái gì đột nhiên nghĩ đến muốn đưa ta mấy thứ này? Sơ Hạ khóe miệng hơi hơi dơ lên, chế nhạo mà nhìn về phía Bạch Lang. Không phải đột nhiên, là lúc ấy nhìn đến mấy thứ này liền nghĩ đến ngươi. Ta ý tứ, ngươi minh bạch sao? Bạch Lang không hề dự triệu mà cúi người tới gần Sơ Hạ khuôn mặt. Hai người chi gian khoảng cách bỗng dưng kéo gần, ấm áp hô hấp phun ở đối phương trên mặt còn có. Tên của ta, Phong Diễn. Sơ Hạ trong mắt hiện lên một mạt thâm ý. Thân thể hơi hơi sau khuynh, tưởng kéo ra bọn họ chi gian khoảng cách, lại không nghĩ rằng Bạch Lang đại trưởng duỗi ra, ôm Sơ Hạ mảnh khảnh vòng eo, hơi hơi dùng sức. làm nàng thân thể hướng Hán Phương hướng tới gần. Hai người chi gian lại lần nữa khôi phục mới vừa rồi khoảng cách. Hắn thô ếch từ tính tiếng nói ở bên tai vang lên, ngươi cùng ân giáo thụ chia tay. Sơ hạ nghe thấy Bạch Lang nói, hơi nhướng mày, tỏ vẻ, đội trưởng ngươi này hỏi cũng quá trực tiếp đi. Nàng cùng Bình Yên đều đã chia tay, không nói ân ủi nàng hai câu còn chưa tính. Còn biểu hiện ra một bộ như thế cao hứng bộ dáng. Đội trưởng đại nhân, ngươi như vậy, thật sự hảo sao, lãnh giáo thụ, lãnh sơ hạ, ngươi đừng cho ta giả ngu, ta cái gì ý tứ ngươi rõ ràng, cho nên, ngươi cùng ân giáo thụ chia tay ta không chỉ có sẽ không ân ủi ngươi, còn sẽ nhịn không được cao hứng, ta người này nói chuyện tương đối trực tiếp, làm việc cũng không thích vòng vo, uyển chuyển không thích hợp ta. Thô bạo một chút phong cách hành sự mới tương đối thích hợp ta, ân hử. Cho nên đâu, người nam nhân này tưởng biểu đạt cái gì? Lãnh sơ hạ, chúng ta kết hôn, quả thật là đủ thô bạo. Qua 2 giây, sơ hạ phản ứng lại đây. Em ma, không đúng a, hắn không phải phải nói, chúng ta kết giao đi. Như thế nào trực tiếp liền lược quá kết giao nhảy tới kết hôn tê mũ tê, sơ hạ. Ngươi đáp án, sơ hạ chần chờ một lát, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Lang kia trương soái khí khuôn mặt. Trong lòng nổi lên một tia gợn sóng, nói không động tâm là gạt người. Nếu không động tâm, nàng liền sẽ không chủ động đi phản ứng người nam nhân này. Phải nói, người nam nhân này là nàng chủ động đi câu tới. Hiện giờ tình huống như vậy là sơ hạ đoán trước bên trong sự tình. Chính là trong đầu hiện lên một mạt suy nghĩ sâu xa. Nghĩ đến chính mình thân thể không thích hợp, sơ hạ rồi lại chần chờ. Nàng hiện giờ nhưng không xem như nhân loại a. Hắn còn dám cùng nàng ở bên nhau sao? Liền ở phía trước thiên, sơ hạ phát hiện chính mình hoàn toàn đối đồ ăn nhất không nổi hứng thú. Nàng tận lực khắc chế chính mình muốn uống máu khát vọng. Bởi vì sở dễ ở nơi này, sở dễ máu đối nàng tới nói có một loại điểm mỹ mùi hương, vẫn luôn dụ hoặc nàng. Sơ hạ sợ chính mình nhịn không được đối sở dễ ra tay, cho nên mỗi ngày nàng đều sẽ đi ra ngoài căn cứ ở săn thú. Nhân loại không thể đụng vào, kia động vật nàng vẫn là có thể làm ra nếm thử mới mẻ. Nàng không thích ăn thịt tươi, cho nên mỗi lần cũng liền hút một ít động vật ấm áp máu thôi. Động vật huyết cũng không hảo uống, mang điểm toan, mang điểm sáp. Sơ hạ đi phòng thí nghiệm, tránh đi những người khác cấp chính mình làm kiểm tra. Kiểm tra kết quả cho thấy, thân thể của nàng cũng không có cảm nhiễm virus, mà thân thể phản ứng làm sơ hạ có một loại quen thuộc cảm. Liền hướng lúc trước làm hạn bạt khi như vậy, nàng giống như một lần nữa biến thành cái kia kén ăn. Hạn bạt, sơ hạ cảm thấy ông trời nhất định là ở chơi nàng. Không thể ăn cái gì, đối với một con đồ tham ăn tới nói là cỡ nào thống khổ một sự kiện. Như vậy tội chịu một lần cũng liền thôi, đặc sao tới rồi mặt thế, cư nhiên còn có thể lại tới một lần. Nàng đều không hiểu được thân thể này như thế nào đột nhiên liền thay đổi một cách vô tri vô giác, trung thành hạn bạt, quả thực chính là gian lận. Nàng hiện tại nhưng thật ra có thể lý giải những cái đó tang thi vì cái gì muốn tránh đi nàng. Nàng tuy rằng không phải tang thi vương, làm hạn bạt, lại so với tang thi vương làm các tang thi càng vì sợ hãi. Chóp ép mũi người được một cổ cực kỳ dụ hoặc điềm mị mùi hương. Kia hương vị là từ Bạch Lang trên người truyền tới. Giờ phút này Bạch Lang ở sơ hạ trong mắt chính là một khối nàng yêu nhất món điểm tâm ngọt. Không ngừng tản mát ra mùi hương dụ hoặc nàng. Hảo tưởng nếm một ngụm, hắn hương vị khẳng định rất tuyệt, bổng cực kỳ. Lãnh Sơ Hạ, ngươi chính là sở soạn ta, ngươi phải đối ta phụ trách, đừng nghĩ không thừa nhận. Sở, cái gì? Tầm mắt Hạ Di dừng ở Bạch Lang hai chân trung gian vị trí. Hắn đây là chơi xấu sao? Ngươi xác định muốn cùng ta ở bên nhau? Sơ Hạ thu liễm trên mặt tươi cười, bản khởi khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc mà nhìn Bạch Lang mở miệng hỏi. Đương nhiên, Bạch Lang không có chút nào do dự, quyết đoán mà trả lời. Sơ Hạ vươn trắng nõn mềm mại tay nhỏ cầm hắn đại trưởng, đem hắn kia mang đi vết chai dày đại trưởng gắn vào chính mình kia không hề ngực chỗ. Như vậy, ngươi còn xác định, nhận thấy được lòng bàn tay kia mạt mềm mại xúc cảm. Bạch Lang cái này không khai quá hôn nam nhân nhịn không được chảo nắm một phen, vẻ mặt mờ mịt mà nhìn Sơ Hạ, thực mềm, rất lớn, xảy ra chuyện gì, ngươi muội, là làm ngươi sờ tim đập, không phải chiếm tiện nghi. Hết chương.